Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 302, cái nào từ ra? Mật thám lại sẽ ẩn giấu. Ở càng cấp cao trong mắt cao thủ rất khó không lộ ra sơ sót. Mặc kệ đối phương lợi hại đến mức nào cao thủ. Bất Diệt Sơn đồng tộc thù. Chúng ta tất báo. Lưng Bạc Viên Hầu kêu lên. Bất Diệt Sơn lưu vong nhiều năm như vậy. Vì là chính là có chưa một ngày có thể báo thù. Đừng kêu. Bất Diệt Sơn thù là Huyền Thiên Tông làm ra. Có bản lĩnh các ngươi đi tìm Huyền Thiên Tông đi. Hỏa Tình Viên con khỉ nói. Con ngươi màu đỏ tử xem xét vài lần mấy cái này Bất Diệt Sơn người ngoại lai. Bất Diệt Sơn mấy cái xác thực gia tăng rồi bọn họ Hỏa Tình Viên thực lực. Theo thời gian chuyển rời. Như vậy đồng tộc thậm chí có đổi khách làm chủ tư thế. Huyền Thiên Tông tự nhiên có cái khác yêu tộc. Nếu như các ngươi liền đám người này cũng làm có điều. Vậy các ngươi cũng đừng lại trên thế giới này lan lộn. Lưng Bạc Khỉ kích tướng nói. Có bản lĩnh chính các ngươi động thủ. Hỏa Tình Viên con khỉ nổ rồi. Thật sự coi nơi này là nhà ngươi sao? Lưng Bạc Khỉ khẽ cắn răng. Cuối cùng ngồi xuống. Giao lưu sách hay quan tâm VX công chúng số thư hữu đại bản doanh. Hiện tại quan tâm có thể lĩnh tiền mặt tiền lì xì. Hay là cảm thấy chính mình hùng hổ dọa người. Đón lấy Lưng Bạc không nói tiếng nào. Có điều từ trong ánh mắt thỉnh thoảng phiêu lại đây ánh mắt có thể thấy được. Lưng Bạc không phục. Nếu như không phải bọn họ Bất Diệt Sơn cao thủ gia nhập. Bang này Hỏa Tình Viên làm sao có thể trong thời gian ngắn xưng bá mảnh rừng núi này. Làm sao có khả năng trong thời gian ngắn đem trong tộc thực lực tăng lên tới như vậy một độ cao. Hỏa Tình Viên con khỉ tộc trưởng thấy Lưng Bạc không lên tiếng. Hừ lạnh một tiếng. Nếu như không phải chúng ta Hỏa Tình Viên con khỉ thu nhận giúp đỡ. Các ngươi những này Bất Diệt Sơn người ngoại lai đều sớm không còn. Còn có mặt mũi ở đây thay bọn họ cho rằng. Hồi lâu, chờ động sao sao hỏa khí phai nhạt đi. Bên trái ngồi xếp bằng Hỏa Tình Viên con khỉ đứng lên. Hiện tại liền đối với tay lai lịch cũng không rõ ràng. Liền đối với mới tình huống thế nào cũng không rõ ràng. Bọn họ làm sao động thủ. Gần 2000 cái hư cảnh. Thực lực của đối phương đã phi thường mạnh mẽ. Còn có một quỷ thần khó lường quân sư. Nếu như lại vô đối mới bất cứ tin tức gì. Vậy làm sao đối phó đối phương? Không. Là thế nào phòng bị đối phương đánh lén. Cho tới đối phó đối thủ. Hiện tại đến xem cơ bản tương đương với chịu chết. Thám tử trả lại tin tức. Chỉ biết là dẫn đầu họ Từ. Bên trong phần lớn hư cảnh cao thủ đều họ Từ. Một số ít những người khác tộc dòng họ. Họ Từ. Hết thảy viên hầu lẫn nhau nhìn sang. Từ gia. Nhân tộc có mấy Từ gia. Chưa từng nghe tiếng người tộc Từ gia bên trong sẽ có nhiều cao thủ như vậy. Không có. Hiện nay chúng ta người biết tộc Từ gia cao thủ. Lợi hại nhất trong gia tộc. Có điều chính là một hư cảnh tọa trấn. Cái khác Từ gia càng là bé nhỏ. Này Từ gia đến từ đâu? Thám tử cho tin tức có thể xác định sao? Ta cảm thấy có thể. Dù sao cũng là hư cảnh trung kỳ cao thủ. Coi như thế nào đi nữa vô dụng. Nếu như liền tin tức này cũng biết sai nói. Chấm ngoặc kép, một người trong đó trưởng lão nói. Lắc đầu một cái. Rõ ràng, hắn là khẳng định vị này thám tử thăm dò kết quả. Đám người này chính là Từ gia. Có nhiều như vậy họ Từ. Dẫn đầu còn là một họ Từ. Không cần phải nói. Tất nhiên là Từ gia. Ở trong cái khác dòng họ. Hoặc là Từ gia đồng bọn. Hoặc là chính là Từ gia khách khanh trưởng lão. Mặt khác. Đoán chừng là những người khác tộc mới gia nhập. Cái nào Từ gia. Vừa nói rồi. Toàn bộ đại lục lợi hại nhất Từ gia có điều một hư cảnh tọa trấn. Có viên hầu sinh khí. Lời này đã nói qua. Tại sao lại lặp lại? Mọi người ngẫm lại là cái nào Từ gia? Nghĩ rõ ràng thì phải làm thế nào đây? Thật bắt người ta gia tộc uy hiếp ế. Đương nhiên, tìm tới người nhà bọn họ. Chúng ta thì có một bảo đảm. Nếu không đem trên đại lục hết thảy họ Từ người đều bắt lại. Ta lo, lắng là, đối phương không phải họ Từ. mà là hắn họ sửa đổi tới. Vẻn vẹn chỉ hiểu rõ đối phương họ Từ. Hòa tình viên con khỉ vẫn không làm được cái gì. Chờ xem, nhìn chúng ta mật thám có còn hay không cái khác tin tức truyền về. Hy vọng, hắn có thể sống thêm một ít tháng ngày. Mấy cái hòa tình viên con khỉ cầu khẩn. Ngày xưa, đối với nương nhờ vào người của mình tộc xưa nay cũng không tiếc vu cố. Vẫn là hảo hảo tìm xem Từ gia. Dĩ vãng biến mất Từ gia. Còn có ẩn giấu đi nhân tộc những gia tộc khác đều phải tra một chút. Mặt khác, đem Từ gia chuyện này lan rộng ra ngoài. Để càng nhiều yêu tộc thu tay lại đối phó Từ gia. Không thể, nếu như đem cái này bí mật lan rộng ra ngoài. Vậy chúng ta ẩn núp ở nhân tộc bên trong thám tử chẳng phải là bại lộ. Mặt khác, như thế quan trọng tin tức. Dựa vào cái gì miễn phí cho người khác. Vậy thì đem tin tức báo cho bằng tộc, hoặc là báo cho long tộc, từ bọn họ ra tay. Nếu như là bọn họ tản tin tức đi ra thì tốt hơn. Trên đại lục đỉnh cấp thế lực ra tay, đám người này định có thể hù chết. Huyền Thiên Tông bên trong, theo nội gian biến mất, mới một nhóm đệ tử vào tông sau. Ở vô cực công phổ cập sau khi, tông môn thực lực rất nhanh khôi phục như cũ. Nhiều hư cảnh đỉnh cao bắt được đầy đủ tài nguyên sau. Nhanh chóng đột phá, cái khác quy nguyên cảnh cấp thấp trưởng lão, cũng đều nhanh chóng tiến vào trung kỳ. Trong đại điện, Vương Càn An cuối cùng cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Vẻn vẹn chỉ là thở một hơi. Cái kia nhấc theo tâm vẫn không có buông ra. Huyền Thiên Tông đối thủ quá mạnh mẽ. Lần này lộ đầu sau khi... Cũng không biết xảy ra chuyện gì bằng tộc long tộc bực này đỉnh cấp thế lực không có hướng về bọn. Họ động thủ, bất quá hôm nay nghị sự không phải yêu tộc hướng đi. Mà là xa cuối chân trời một đám người tin tức. Hiển nhiên đám người này bên trong cao thủ không ít. Mấy ngàn hư cảnh, mỗi người đều là thiên tài. Chúng ta Huyền Thiên Tông đều không có nhiều như vậy hư cảnh cao thủ a. Một người trong đó trưởng lão. Đầy mặt đều là ước ao ghen tị. Không chỉ có hư cảnh 2000. Nghe nói đối phương còn có mười mấy quy nguyên cảnh cao thủ. Mà chúng ta Huyền Thiên Tông bây giờ quy nguyên cảnh trưởng lão tính gộp lại có điều 20. Người, nghe nói đối phương cũng có cao thủ lợi hại hơn. Một đám thiên tài, không biết từ đâu nhô ra. Nghe nói đã đắc tội rồi không ít yêu tộc. Nếu như không phải chúng ta ở mặt trước đẩy. Bọn họ đều sớm chơi xong rồi. Vương Càn An mở ra cái đầu. Trưởng lão đem chính mình hiểu biết thông tin. Thông điệp tất cả đều nói ra. Trong đó tình báo trưởng lão trực tiếp đem thu thập được thông tin. Thông điệp chi tiết nhỏ đều thông báo đi ra. Hí tương đương, đám người này thật là đáng sợ. Sau lưng nghĩ kế người thật là đáng sợ. Như vậy giáp tâm như vậy quỷ kế. Thế nhân khó chặn a. Người này một đời e sợ trải qua không ít. Vương Càn An nói. Đầu tiên thống suất năng lực. Đây cũng không phải là người bình thường có thể có. Đối phương thế lực không ở Huyền Thiên Tông bên dưới. Làm Huyền Thiên Tông tông chủ. Tự nhiên rõ ràng trong này có quá nhiều vấn đề. Có thể thống suất nhiều cao thủ như vậy. Dĩ nhiên không đơn giản. Hơn nữa. Đám người này còn có thể như quân đội như thế nghe điều còn có thể nhanh chóng phản ứng. Quan trọng là, dẫn đầu cao thủ quá không đơn giản, đem hết thảy thú nhân yêu thú chơi xoay quanh, mỗi lần tiến công lui lại trật tự tỉnh nhiên, còn có các loại cạm bẫy. Nếu như bọn họ trưởng thành, cùng chúng ta lẫn nhau hô ứng, chúng ta nhân tộc ở trên đại lục tháng ngày giang hồ dễ chịu không ít. Không cần bao nhiêu năm, chúng ta nhân tộc trung thiên mới trưởng thành lên, củng cố địa bàn của chúng ta. Bạch Chí Tĩnh nói. Ta cảm thấy chúng ta nên phái người liên lạc một hồi. Ta cũng đồng ý, đám người này cho dù không gia nhập chúng ta Huyền Thiên Tông, cũng phải duy trì một hài lòng quan hệ. Có bọn họ ở, chúng ta áp lực cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Phái ai đi đây? Chí ít cũng có thể là quy nguyên cảnh trưởng lão đứng ra đi. Vương Càn An hỏi, sau đó mấy cái trưởng lão lẫn nhau nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.